Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, người phải bảo vệ. Lip, hô, Constantine cùng Oliver Queen đang nói đây, cửa biệt thự bỗng nhiên mở, hai người quay đầu nhìn lại liền gặp được Thea Queen đẩy cửa tiến vào. Cùng một chỗ tiến vào còn có Tô Thánh. Hai người liếc nhau đều có chút ngạc nhiên, vừa mới nói lên Thea cùng Tô Thánh kết quả bọn hắn liền xuất hiện. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Người tốt a, Thea Queen còn không có giới thiệu. Tô Thánh còn chưa lên tiếng chỉ thấy Constantine trước một bước đi tới Tô Thánh trước mặt đưa tay. Nói, ta gọi Constantine, ta biết ngươi. Tô Thánh không đưa tay lại cười nói một câu. Constantine cũng không để ý, hắn muốn tìm Tô Thánh hỗ trợ tự nhiên làm qua điều tra biết rõ Tô Thánh là dạng gì tính cách. Huống chi, chuyện này sẽ gặp phải nguy hiểm cùng phiền phức cũng không ít. Tất nhiên muốn tìm Tô Thánh cõng nồi, khách khí một chút cũng là phải. Bất quá Constantine ngược lại là không nghĩ tới Tô Thánh sẽ nghe qua bản thân, vậy thật đúng là vinh hạnh a. Tất nhiên như vậy ta liền nói thẳng, ta nghĩ tìm ngươi giúp một chút. Giúp cái gì? Tô Thánh vốn còn nghĩ cùng cha Khang lăn lộn một đoạn thời gian thể nghiệm một chút yêu ma quỷ quái thế giới đây, hơn nữa nhớ kỹ hắn giống như có gặp được Spectre ký chủ. Bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà trước chủ động mở miệng bảo hộ một người. Constantine nói, được à? Tô Thánh cười nói, được. Constantine ngây người, cái này đáp ứng, không có nói điều kiện, không có hỏi nhiều, như vậy dứt khoát đáp ứng. Cái này khiến Constantine làm sao có loại cảm giác không thật đây. Nói như thế nào đây, thật giống như ngươi tìm tới Tổng thống nói với hắn ngươi giúp ta một chuyện. Kết quả Tổng thống liền dứt khoát đáp ứng một dạng, có vấn đề. Tô Thánh hỏi ngược lại, Constantine lắc đầu. Không có, lúc nào xuất phát? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Càng nhanh càng tốt, nếu như không ngại ta hy vọng lập tức đi ngay. Có thể tương đương. Tô Thánh gật gật đầu đối với Thia nói. Vậy ta liền đi. Thia nhấc chân hôn một cái. Tiếp theo chỉ thấy đến Tô Thánh cùng mặc vào màu vàng nhạt áo khoác Constantine quay người đi ra. Đi, lúc này đi. Oliver Queen có chút mộng. Nhịn không được hướng Thea nói. Hắn tới làm gì? Tìm Constantine. Thea thuận miệng nói. Cái gì? Constantine muốn tìm Tô Thánh. Tô Thánh cũng tới tìm Constantine. Cái này, muốn hay không trùng hợp như vậy? Trong màn đêm Tô Thánh lên Constantine xe. Constantine cho xe chạy trực tiếp từ chỗ khác tự lái đi. Đây là một đài xe cũ kỹ. Vẻn vẹn là nhìn tạo hình liền biết có tuổi rồi. Mặc dù coi như cũng không tệ lắm nhưng bệnh vặt cũng không ít. Tiếng ồn động cơ rất lớn, cách cũng không tiện. Chủ yếu nhất là ngồi xuống một chút đều không dễ chịu. Dừng xe, Tô Thánh nói một câu. Xe trong nháy mắt dừng lại. Thế nào? Constantine hỏi. Ngươi xe này ngồi xuống quá không thoải mái. Ngươi ở phía trước dẫn đường, chính ta cùng đi theo ngươi là được rồi. Tô Thánh mở cửa xe xuống tới đi đến một bên trống trải. Đường cái tiện tay ném ra một vật. Constantine tò mò nhìn sang. Tiếp theo trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy cái gì? Một chiếc màu đen xe Hammer cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên đường lớn. Tô Thánh lên xe hướng Constantine khoát khoát tay. Constantine yên lặng lắc đầu lần nữa cho xe chạy. Một trước một sau, hai chiếc xe ở trên đường lớn chạy lên, lái tự động, khóa chặt phía trước xe cộ đi theo. Tô Thánh hoán đổi hình thức, đánh ngã cái ghế trực tiếp nằm xuống. Xem xét Constantine điệu bộ này liền biết chắc là đường dài. Trong lúc rảnh rỗi Tô Thánh dùng vòng tay lưu ý ớt 38 tình huống. Supergirl mẫu thân đi qua sau trong khoảng thời gian này cùng Supergirl sinh hoạt chung một chỗ. Thoạt nhìn qua rất vui vẻ. Lena Luther, Lucy Lane đều còn không sai. Tô Thánh còn cố ý chú ý Orin Lantern Sioban McDougal tình huống. Có Orin Lantern sau Sioban McDougal tuy nhiên không có cơ hội biến thân làm Silver Banshee nhưng lại so Silver Banshee mạnh hơn. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh cho Sioban McDougal phát một tin tức để cho nàng đem roulette bắt lấy. Quay đầu có thời gian tự mình đi tới dẫn người. Đêm, lặng lẽ trôi qua, làm bình minh mới lên thời điểm. Tô Thánh cùng Constantine đã tới Atlanta thành phố. Wazat, phía trước Constantine xe đã ngừng lại. Tô Thánh đi theo dừng xe lại. Constantine tựa ở bên cạnh xe đốt điếu thuốc hơi có chút mệt mỏi hít thật sâu một hơi. Mở một đêm xe xác thực không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Tô Thánh nhún người ngồi ở xe Hammer đầu xe bên trên nhìn chung quanh không chỗ đặc biệt gì. Khả năng thời gian còn sớm chung quanh cửa hàng đều không mở cửa đây. Tô Thánh lưu ý Constantine phát hiện hắn ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh một nhà thuê xe công ty. Này, hẳn là mục tiêu của hắn à. Constantine một điếu thuốc còn không có quất xong liền gặp được nơi xa bắn tới một chiếc màu xám. Bạc nữ sĩ kiểu xe, xe ngừng ở cách đó không xa tắt máy. Tiếp theo chỉ thấy đến một nữ nhân đeo túi xách từ trên xe bước xuống. Nàng có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Constantine cùng Tô Thánh tiếp theo đi về phía thuê xe công. Ti từ túi xách lấy chìa khóa ra mở cửa. Là nàng a, nhìn xem nữ nhân đi vào. Tô Thánh thuận miệng hướng Constantine hỏi. Constantine gật gật đầu. Ân, nàng gọi Lip, là ta một cái bạn cũ nữ nhi. Hắn cùng ta đưa tin nói phía dưới gia hỏa giống như để mắt tới nàng. Hy vọng ta có thể bảo hộ an toàn của nàng. Người bạn cũ này đã treo rồi a hát. Ân, Tô Thánh bĩu môi, có thể cùng Constantine trở thành bạn thật muốn có không biết sợ tinh thần hy sinh. Trừ bỏ cái kia có mấy cái mạng có thể phá sản liền không mấy cái dám theo hắn thời gian dài chung. Đụng, bởi vì sẽ bị hố. Bất kể là cố ý hay là vô tình. Hai người kia có mau bệnh a. Thuê xe công ty Lip một bên đơn giản dọn dẹp vệ sinh một bên lặng lẽ đánh giá phía ngoài hai người. Từ xe, ăn mặc đến xem hai người căn bản không phải một cái cấp độ. Sáng sớm cứ đợi ở chỗ này không đi. Sẽ không phải là người xấu hoặc là dự định phạm tội a. Nhất là cái kia mặc phong y. Thoạt nhìn liền không giống người tốt. Muốn hay không báo cảnh. Lip chính lung tung nghĩ đến đây liền gặp được chiếc kia xe Hammer bên trên người Đông Phương nhảy. Xuống tới. Sau đó hướng về một bên đi tới. Một bước. Hai bước. Đối phương đẩy cửa tiến vào. Công ty chỉ có Lip bản thân. Cái này khiến nàng có như vậy điểm khẩn trương, có chuyện gì không? Ngươi có phiền toái, Tô Thánh khẽ cười một tiếng sải bước đi qua. Ta có phiền toái, nhìn xem đi tới Tô Thánh Líp vội vàng chạy đến cái ghế của mình từ túi sách lật ra một vật. Đừng, đừng tới đây, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.